Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 220, giải quyết chợ đen. Aozora về nhà chuẩn bị đầy đủ nhẫn cụ. Bước nhanh đi điểm tập hợp. Đến điểm tập hợp, Aozora ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt. Phát hiện bây giờ Konoha xác thực trống rỗng. Ở đây nổi tiếng ninja cũng không nhiều. Trong đó trong nguyên tác ra sân qua càng là chỉ có mặc một bộ màu xanh quần áo bó mai Gai. Aozora chủ động chào hỏi. Gai, nghĩ không ra ngươi cũng tham dự nhiệm vụ lần này. Ha ha, ta gần nhất cuối cùng từ Tokubetsu Jonin tấn thăng làm thượng nhẫn. Cho nên bị Hokage đại nhân ủy thác trách nhiệm. Gai giải thích xuống. Sau đó khen Aozora nói. Nhắc tới vẫn là ngươi lợi hại a. Mấy tháng trước ngươi mới hạ nhẫn, bây giờ cũng đã là Tokubetsu Jonin. Thật không hổ là đại gia tộc thiên tài a. Aozora vui vẻ tiếp thu hắn khích lệ. Sau đó trả lời. Cũng vậy, ngươi cũng là ta gặp qua mạnh nhất thể thuật thiên tài. Đồng thời ngươi vẫn là ta đã thấy cố gắng nhất thiên tài. Nhiệm vụ lần này có thể cùng Gai tiền bối cùng một chỗ. Thật sự là không hiểu yên tâm đây. Đương nhiên yên tâm a. Gặp phải nguy hiểm liền gọi Gai. Mặc dù bây giờ Gai hẳn là còn không thể mở ra 8 môn. Nhưng tất nhiên bằng vào thể thuật đều tấn thăng thượng nhẫn. Như vậy lúc này Gai đoán chừng đã có thể mở 6 cửa. 6 cửa trạng thái dưới Gai. Đã là một cái không sai Kage cấp chiến lực. Nghe vậy Gai có thụ cổ vũ. Mặc dù hai người chỉ bất quá cùng một chỗ rèn luyện mấy lần thể thuật. Nhưng Aozora khiêm tốn cùng cố gắng thái độ 10 phần nhận Gai thích. Xem như ở cuối xe hắn. Chưa từng nghĩ tới gia tộc quyền thế thiên tài vậy mà lại đối hắn như vậy tôn kính cùng tôn sùng. Để hắn thật tốt làm một cái tiền bối nghiện. Cùng Gai nói chuyện phiếm ở giữa. Junpei các cái khác nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực ninja cũng đến. Trong đó Aozora còn nhìn thấy một cái quen mặt người. Người tới 15-16 tuổi bộ dạng, màu nâu in phát, mang trên mặt bảo vệ mặt kiểu dáng băng đô bảo vệ. Trên người mặc xõa tung màu đen y phục tác chiến, ngoại bộ hợp với màu xanh áo lót, Yamato, hoặc là nói Yamato. Aozora không cần mở mắt kiểm tra, liền biết người đến là Yamato. Xem Aozora nhìn hướng Yamato, Gai kinh ngạc nói, đây cũng là người nào? Ta nhớ kỹ Morino không có người này a. Gai mặc dù bởi vì quá độ rèn luyện đã có đại thúc dáng dấp. Nhưng hắn hiện tại kỳ thật cũng là 15-16 tuổi tiểu thịt tươi. Yamato bị hai người ánh mắt chỗ kích. Nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Aozora. Sau đó như không có việc gì rời đi ánh mắt. Đi thẳng tới một cái góc an tĩnh chờ đợi. Không có để mọi người đợi lâu. Kosuke cõng cái nồi. Phối thêm nhẫn đao, chậm rãi đi tới, hắn đi đến trước mặt mọi người, hỏa ái khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không biết lúc nào, hỏa quốc trải rộng chợ đen, ninja tiền thưởng hoành hành, đoạn trước thời gian, một cái tên là Akatsuki tiền thưởng tổ chức càng là gan to bằng trời. Vậy mà tập kích chúng ta Konoha phía tây bắc đại doanh, đối mặt ninja tiền thưởng công nhiên khiêu khích, chúng ta tuyệt không dung túng. Muốn lấy lôi đình thủ đoạn lập uy. Để cái này ninja tiền thưởng biết đắc tội chúng ta Konoha hậu quả. Dưới sân ninja đều cùng Konoha. Cùng một nhịp thở. Nghe vậy đều lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng phụ họa. Kosuke áp ra tay. Nói. Nhiệm vụ lần này là giải quyết hỏa quốc chợ đen. Đả kích tội ác chồng chất tiền thưởng tổ chức. Ta là nhiệm vụ lần này quan chỉ huy viên sao Kosuke. Hy vọng mọi người có khả năng đồng tâm hiệp lực, tuân thủ chỉ lệnh, tiếp lấy Aozora đối với Yamato vẫy vẫy tay. Sau đó giới thiệu nói, hắn là nhiệm vụ lần này chỉ huy phó Yamato. Đừng nhìn Yamato tuổi nhỏ, hắn sớm đã là ám bộ phân đội trưởng, thực lực vượt xa bình thường thượng nhẫn. Có, mộc độn Yamato, danh xưng. Dưới sân mọi người nghe lấy viên sao Kosuke giới thiệu. Không có kinh ngạc nhìn về phía Yamato. Hắn chính là mộc độn Yamato. Bây giờ Konoha duy nhất có thể sử dụng mộc độn người. Ta nghe nói qua hắn. Nghe nói tại tất cả nhiệm vụ bên trong, hắn lãnh đạo đội viên tỷ lệ còn sống là siêu quần bạt tụy. Tuổi còn trẻ liền thành ám bộ phân đội. Trưởng sao, thật sự là thiên phú kinh người a. Lại là một cái Kakashi, Aozora cùng loại nhân vật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy xung quanh thảo luận. Aozora âm thầm vui mừng không dùng Yamato sự tình đi bôi đen đệ tam. Chắc hẳn Yamato tiến vào đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ về sau. Liền có chính mình thân phận, cũng không có ẩn tàng tại trong bóng tối. Hắn sẽ mộc độn sự tình hẳn là sớm đã bị đệ tam thu thập đầu đuôi. Dù sao Yamato vốn là Konoha cô nhi, liền tính từng là Orochimaru và thí nghiệm cũng không phải cái gì chỗ bẩn. Yamato trở thành chỉ huy phó. Cái này để Aozora trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Yamato tiến lên ôn hòa cười một tiếng. Sau đó chào hỏi. Mọi người tốt, ta là Yamato. Về sau mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chờ Yamato tự giới thiệu xong, Kosuke trực tiếp mang theo một chuyến hơn 10 người ra làng lá. Hướng gần nhất một cái chợ đen cứ điểm tiến đến. Kosuke dáng người còng xuống. Chân trái tàn tật. Mang theo chi giả, nhưng không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhẹ nhõm dẫn mọi người tại trong rừng lao nhanh. Không lâu, mọi người liền đi tới một chỗ chợ đen cứ điểm. Trùng hợp chính là, đây là Aozora lần thứ nhất chiếu cố chợ đen. Ngồi xổm tại trên nóc nhà, nhìn xem quen thuộc ở quán rượu. Aozora trong mắt lóe lên hồi ức. Từ nay về sau sợ rằng chuyện xưa như sương khói. Cũng không thể tại cái này nhà kéo giọt nước màu vàng. Nơi đây bên ngoài là cái ở quán rượu. Dưới mặt đất nhưng là một cái to lớn chợ đen. Giới thiệu xuống. Kosuke ánh mắt quét về phía Hinata. Nói. Hinata. Điều tra một cái. Byakugan. Mở. Hinata khẽ quát một tiếng. Sau đó nổi gân xanh. Đem ở quán rượu trên dưới trái phải trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn xong. Báo cáo Kosuke đại nhân, ở quán rượu bên trong có 3 tên người bình thường, 1 tên trung nhẫn, phía dưới có 1 tên thượng nhẫn, 10 mấy tên trung hạ nhẫn. Kosuke nhẹ gật đầu, đều đâu vào đấy an bài nói. Hinata, người tại bên ngoài cảnh giới. Yamato, người bảo vệ 3 tên phổ thông ninja. Những người còn lại theo ta mở ra chợ đen lối vào. Đem những người khác chế phục. Chế phục làm chủ, nhưng gặp phải nguy hiểm, không cần lưu thủ, đã từng bởi vì chỉ vì cái trước mắt chỉ huy, để 2 tên đồng bạn bởi vậy bỏ mình. Cho nên Kosuke bây giờ đối mặt đơn giản như vậy địch nhân cũng 10 phần bảo thủ. Mọi người mặc dù có chút lơ đễnh, nhưng vẫn là cùng kêu lên đáp. Vâng, trên thực tế, Kosuke có chút quá lo lắng. Aozora dẫn đầu tiến vào trong phòng. Mắt trái Serinian chuyển động, tại ở quán rượu bên trong trung nhẫn trực tiếp ngã xuống. Cùng lúc đó 3 cây sợi đằng cũng nháy mắt đem 3 cái người bình thường mang rời khỏi ở quán rượu. Về sau, không có nỗi lo về sau mọi người thuần thục đem dưới mặt đất chợ đen quét sạch một lần. Bởi vì đối thủ quá mức suy nhược, thậm chí chạy chậm một chút mấy cái thượng nhẫn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Tại mọi người thu thập chợ đen tiền tài. Tài liệu thời điểm, Yamato đến gần Kosuke, nói, Kosuke đại nhân, phổ thông chợ đen thực lực thấp, một tiểu đội tinh anh thượng nhẫn là đủ hủy diệt, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, mà còn theo hành động của chúng ta. Mặt khác chợ đen tất nhiên cũng sẽ tiếp vào tin tức, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, khẳng định sẽ thả chạy tuyệt đại đa số ninja tiền thưởng. Kosuke nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện chính mình cách làm ổn thỏa xác thực gây trở ngại hiệu suất. Tán thưởng mà liếc nhìn Yamato. Kosuke hỏi, ý của ngươi là, Yamato cái này mới nói ra chính mình mục đích. Ta đề nghị đem tinh anh thượng nhẫn bọn họ chia 5 cái tiểu đội. Mỗi đội 3 người, sau đó lấy tiểu đội làm đơn vị giải quyết chợ đen. Kosuke nhẹ gật đầu, 3 cái tinh anh thượng nhẫn vì một đội. Đúng là không tệ an bài. Đầu tiên, 3 cái tinh anh thượng nhẫn đủ để hủy diệt phổ thông chợ đen cứ điểm. Thứ nhì, Ba cái tinh anh thượng nhẫn đối mặt đại đa số nguy hiểm đều có thể kiên trì đến chi viện. Rất nhanh, Kosuke cùng Yamato thảo luận song song. Sau đó triệu tập mọi người tuyên bố tiếp xuống bắt đầu phân đội chấp hành nhiệm vụ. Phân đội chấp hành nhiệm vụ quyết sách để mọi người nhộn nhịp đồng ý. Mới vừa rồi không có xuất thủ ninja càng là vỗ tay bảo hay. Đại đa số thượng nhẫn đều là rất có lòng tiến thủ. Có rất ít người thích lười biếng. Mặc dù phân đội có lợi cho Aozora quét giọt nước màu vàng. Nhưng Aozora cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn thấy Yamato tại Kosuke tại làm lần quyết định phía trước đi tới Kosuke bên cạnh. Nhưng mà đến tiếp sau phân đội, Yamato nhưng không có đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe. Aozora, Junpei cùng Gai ba người rất nhẹ nhàng tổ đội. Chia xong đội về sau, Kosuke bắt đầu cho mọi người sắp xếp lên nhiệm vụ. Phân đội về sau, trừ Kosuke cùng Yamato 15 tên tinh anh thượng nhẫn chia làm đội 5. Mỗi đội phụ trách giải quyết một phiến khu vực chợ đen. Gặp phải thế lực cường đại chợ đen, trước tiên có thể đi buông tha, trở về sau tập trung lực lượng cùng một chỗ giải quyết. Mà Kosuke cùng Yamato thì là phụ trách chủ tính chung cùng chi viện. Cầm tiểu đội phụ trách khu vực chợ đen bản đồ phân bố. Aozora lòng tràn đầy nghi hoặc mang theo Junpei cùng Gai đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.